Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 386, Tàng Thư Lâu tầng thứ 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đột phá trong mấy ngàn năm, Minh Hà vẫn luôn đang bế quan ổn định cảnh giới, liền ngay cả học viện thăng nhiệm hắn làm trưởng lão, Minh Hà cũng không hề lộ diện, có điều cũng không ai nói cái gì, dù sao ai cũng biết, mặc dù là tu vi đột phá, cũng là cần thời gian nhất định đến vững chắc tu vi, huống chi là đột phá đến tạo hóa cảnh, cái kia nhưng là một cái chất bay vọt cần thiết vững chắc tu vi thời gian tự nhiên muốn dài một chút. Thời lâu sau, Minh Hà cùng ba thi rốt cục đem tạo hóa cảnh tu vi cảnh giới cho triệt để vững chắc được rồi, liền phá quan mà ra, vừa xuất quan. Minh Hà liền thẳng đến Tàng Thư Lâu mà đi, mà không phải trưởng lão viện, tuy rằng hắn bây giờ thăng nhiệm học viện trưởng lão, nhưng một lần đều chưa từng đi trưởng lão viện, nhưng so với trưởng lão viện, Tàng Thư Lâu tầng thứ 8 nhưng là càng thêm có sức hấp dẫn. Tiến vào Tàng Thư Lâu tầng thứ 8 sau khi, Minh Hà tự nhiên đầu tiên đi tìm hiểu thần ma chiến trường tin tức, dù sao vừa đến 7 tầng bên trong, mỗi cao hơn một tầng, có quan hệ thần ma chiến trường tin tức liền càng toàn một phần, Minh Hà cũng muốn nhìn một chút này tầng thứ 8 bên trong ghi chép, có hay không cùng tầng thứ 7 bên trong ghi chép có chỗ bất đồng, chỉ có hiểu rõ đến càng toàn diện tin tức Minh Hà mới có thể càng tốt mà thiết lập sẵn tương lai mình phương hướng. Cho tới cần phải hao phí điểm cống hiến, này cũng không cần lo lắng, từ khi lên cấp học viện trưởng lão sau khi, này Tàng Thư Lâu bên trong sở hữu thẻ ngọc đối với Minh Hà đều là mở ra, cái này cũng là trưởng lão đặc quyền một trong, Minh Hà có thể tùy ý lật xem, này ngược lại là bớt đi Minh Hà không ít điểm cống hiến, dù sao Minh Hà muốn xem thẻ ngọc không phải là số ít. Làm Minh Hà xem xong trong ngọc giản liên quan với thần ma chiến trường cùng vận linh thư viện ghi chép sau khi, trong mắt đúng là sáng ngời, tầng này trong ngọc giản ghi chép xác thực so với tầng thứ 7 muốn toàn diện rất nhiều, bên trong không thiếu một ít thần ma chiến trường trung tầng bên trong bí cảnh ghi chép, hơn nữa xem như là khá là tường thực, có điều phần lớn bí cảnh không phải đã bị khai quật xong xuôi, chính là bị một ít thế lực chiếm được cho mình, Minh Hà cũng chỉ có thể trông mà thèm. Cho tới còn lại, mặc dù đều là một ít cực kỳ nguy hiểm bí cảnh, rất nhiều đều là vô cực cảnh cường giả lưu lại, bên trong nguy cơ trùng trùng, chính là tạo hóa cảnh cao thủ ở bên trong, cũng là có nguy hiểm có thể chết đi, những này bí cảnh đại thể là vô cực cảnh cường giả ở ngã xuống thời gian bố trí, bên trong không thiếu vô cực cảnh cường giả truyền thừa, đi tới mặc dù là nguy hiểm, cũng có rất nhiều người đổ xô tới. Có điều những này bí cảnh bên trong truyền thừa cũng chỉ là nghe đồn, dù sao có thể tu luyện đến vô cực cảnh, lại há lại là người thường có thể so với, nếu là bọn họ ở bí cảnh bên trong có lưu lại thủ đoạn gì hoặc là có ý đồ riêng thời gian, mặc dù là tạo hóa cảnh cao thủ, có lúc cũng là khó để phòng bị, dù sao đoạt xác đối với vô cực cảnh cường giả tới nói, cũng không phải không thể, tại đây ghi chép bên trong, cũng từng có chuyện như vậy phát sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với vô cực cảnh cường giả lưu bí cảnh, một ít tạo hóa cảnh bên trong tu vi cao thâm người chết rồi hoặc là bước vào cao tầng trước lưu bí mật cũng đồng dạng có vô tận sức hấp dẫn, so với vô cực bí cảnh, Minh Hà đúng là càng muốn đi tạo hóa bí cảnh đi xem, có điều những này bí cảnh mở ra thời gian đều không nhất định, cũng không phải hắn muốn vào liền có thể đi vào. Trừ đó ra, Minh Hà cũng nhìn thấy liên quan với vận linh thư viện ghi chép này vận linh thư viện lâu đời lịch sử hiển nhiên là để Minh Hà rất là khiếp sợ, này vận linh thư viện dĩ nhiên bắt đầu xây dựng với đệ ngũ kỷ nguyên, bây giờ Minh Hà vị trí đông vực vận linh thư viện có điều chỉ là một cái phân viện thôi, ở vùng đất miền trung cùng với thần ma chiến trường cao tầng đều có vận linh thư viện tồn tại, còn thần ma chiến trường khu vực hạch tâm có hay không, đúng là không có ghi chép, có điều nếu vận linh thư viện có thể tồn ở đây sao lâu e sợ cũng đủ để phát triển đến khu vực hạch tâm. Mà này đông vực vận linh thư viện bên trong sở dĩ chỉ có không tới 10 vị tạo hóa cảnh cao thủ, đó là bởi vì mỗi một quãng thời gian, trung vực đều sẽ phái người đến đây ở trong học viện chọn lựa anh tài, mà sở hữu tạo hóa cảnh cao thủ cũng có thể lựa chọn tiếp tục ở lại chỗ này, hoặc là đi đến trung vực vận linh thư viện, bây giờ này vận linh thư viện tạo hóa cảnh cao thủ đều là liên tục lưu lại mấy lần. Tuy rằng đi đến trung vực vận linh thư viện có thể sẽ được càng tốt hơn cơ duyên cùng tu luyện hoàn cảnh thế nhưng bên trong cạnh tranh cùng tàn khốc cũng xa không phải đông vực có thể so với, ở lại đông vực chí ít có thể nắm giữ ngập trời toàn lực cùng với lượng lớn tài nguyên tu luyện. Tuy rằng những này tài nguyên tu luyện không sánh được trung vực thế nhưng muốn ở vùng đất miền trung thu được lượng lớn tài nguyên, vậy cũng đến xem ngươi có bản lãnh này hay không mới được. Xem đến nơi này, Minh Hà đúng là nổi lên tâm tư, nguyên bản hắn là dự định quá một quãng thời gian liền rời khỏi vận linh thư viện sau đó đi đến trung vực mà bây giờ xem ra kế hoạch đúng là phải sửa lại, nếu này vận linh thư viện có thâm hậu như thế bối cảnh, Minh Hà đương nhiên sẽ không buông tha, dưới cây đại thụ thật hóng gió đạo lý hắn vẫn là hiểu, chỉ có mượn vận linh thư viện thâm hậu gốc gác Minh Hà mới có thể đi được càng xa hơn, càng nhanh hơn. Bây giờ này thần ma chiến trường đã là lần thứ 9 mở ra, rất nhiều thế lực ở bên trong đều phát triển mấy kỷ nguyên, thần ma chiến trường phần lớn địa vực e sợ đã sớm bị bọn họ chia cắt sạch sẽ, Minh Hà muốn tự lực cánh sinh, ngược lại cũng không phải là không thể, nhưng bên trong khó khăn là khó có thể tưởng tượng, dù sao một cái tân sinh thế lực quật khởi tất nhiên sẽ khiến cho hắn thế lực quan tâm thậm chí chèn ép. Mà thế lực đối với Minh Hà tới nói, hoàn toàn là một cái phiền toái, hắn theo đuổi chính là vô thượng đại đạo, kinh doanh lớn mạnh một cái thế lực quá mức lãng phí tài nguyên cùng thời gian, điều này hiển nhiên không phải Minh Hà muốn, mà theo đuổi vô thượng đại đạo cũng không phải một chuyện dễ dàng, như Minh Hà là một giới tán tu, không có gia nhập bất kỳ thế lực như thế nào gặp nhanh như vậy địa ủng có thực lực hôm nay. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Bây giờ Minh Hà cùng Ba Thi cùng nhau đột phá đến tạo hóa cảnh, càng là đem mấy món pháp bảo đều luyện chế thành hỗn độn linh bảo, ngoài ra càn khôn thế giới bây giờ cũng đã thăng cấp đến đại thiên thế giới mức độ, này bên trong tiêu tốn các loại tài nguyên, hiển nhiên không phải một giới tán tu có thể dễ dàng siêu tập tề, rất là dựa vào vận linh thư viện cái kia phong phú gốc gác, bằng không há gặp dễ dàng như vậy. Thực Minh Hà cùng Hồng Liên đạo nhân cùng với Mộc Sâm tu vi đột phá đều không khó, cũng không cần bao nhiêu tài nguyên, khó chính là pháp bảo thăng cấp cùng với càn khôn thế giới thăng cấp, này bên trong cần thiết tài nguyên không phải là một con số nhỏ, nếu không phải là có vận linh thư viện, Minh Hà e sợ thật sự muốn tại đây thần ma chiến trường bên trong đại khai sát giới mới có thể đoạt đến nhiều như thế tài nguyên, bên trong hung hiểm, Minh Hà tự nhiên có thể tưởng tượng dù sao tại đây thần ma chiến trường bên trong, Minh Hà vẫn còn không tính là cái gì cường giả. Mà bây giờ nếu biết này vận linh thư viện có thâm hậu như thế gốc gác, Minh Hà cũng không ngại thừa trên này điều thuyền lớn, Minh Hà chi đạo chính là theo đuổi vô thượng đại đạo, đi chính là cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng đạo, mà không phải duy ngã độc tôn đạo, bằng không hắn cũng không sẽ chọn trà trộn vào này vận linh thư viện chậm rãi mưu đồ các loại tài nguyên, sợ là sớm đã mật mưu đại náo vận linh thư viện. Có điều Minh Hà nhưng là không biết lần sau trung vực vận linh thư viện sứ giả khi nào đến đây, căn cứ thẻ ngọc ghi chép, mỗi 10 vạn năm một lần, mà trong học viện bây giờ tạo hóa cảnh cao thủ cũng đã trải qua nhiều lần như vậy chọn lựa, nhưng bọn họ đều không có lựa chọn đi đến trung vực, tuy rằng không biết bọn họ nằm ở loại nguyên nhân nào, nhưng lần sau trung vực sứ giả đến, Minh Hà là nhất định sẽ lựa chọn đi đến trung vực. Quyết định chú ý sau khi, Minh Hà liền bắt đầu lật lên xem hắn thẻ ngọc này, tầng thứ 8 thẻ ngọc so với 7 vị trí đầu tầng, đúng là ít đi đến đáng thương, có điều điều này cũng không kỳ quái, dù sao này tầng thứ 8 bên trong sở hữu công pháp, thần thông, trận pháp chờ chút, đều là tạo hóa cảnh mới có thể sử dụng, xa so với phía dưới 7 tầng gộp lại còn muốn quý giá nhiều lắm. Bây giờ xem trong những ngọc giản này nội dung, nếu không cần điểm cống hiến, Minh Hà đương nhiên sẽ không khách khí, chỉ là chỉ trong chốc lát, Minh Hà liền đem này tầng thứ 8 bên trong sở hữu thẻ ngọc hết mức nhìn một lần, tuy rằng rất nhiều đều không đúng hắn cần, nhưng hắn cũng không có buông tha, mặc dù hắn không cần, hắn thiện thi càn khôn đạo nhân trong cơ thể nhưng còn có một thế giới tồn tại đây, cách chương.